chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Này một loạt kế hoạch, nàng tưởng thập phần chu đáo chặt chẽ, nhưng hiện tại lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Không chỉ có Lục Quân Di đột nhiên lên núi, nguyên bản không hề cảm tình đi hướng hai người, cư nhiên đột nhiên sinh ra tình lữ thân mật giá trị. Này không phải, quá không thể tưởng tượng sao, mà nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên gặp hệ thống trừng phạt, vốn dĩ hẳn là ở Lục Quân Di trên người, đóng băng trừng phạt. Cư nhiên đột nhiên liền rời đi về tới nàng trên người. Loại này thất bại cảm, làm nàng cắn răng phẫn hận một trận, nhưng nàng rốt cuộc xuyên qua nhiều chuyện như vậy, biết rõ tâm thái tầm quan trọng, lập tức tiếp thu thất bại giáo huấn, đem chính mình tâm thái nhanh chóng ổn định xuống dưới. Đương nàng tâm thái ổn xuống dưới sau, nữ xứng nghịch tập hệ thống bị kích hoạt, ở nàng bên tai nhắc nhở nói, một cái hảo tâm thái là thành công mấu chốt, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Tiếp theo, nhất định phải cẩn thận sử dụng công năng, không thể lại lỗ mãng hành sự, đã biết, nàng thấp giọng nói. Thân thể của nàng quá lãnh, chỉ có thể cưỡng chế tính mà phân tán chính mình lực chú ý. Nàng ý tưởng lộ tuyến hẳn là không có sai, rốt cuộc cái này kịch bản hình thức đã công lược mười mấy thế giới nam chủ cùng nam xứng. Vấn đề hẳn là ra ở nam chủ Tống Mộ trên người. Nếu nam nữ chủ cảm tình vô pháp lay động, không bằng kịp thời ngăn tổn hại, nàng mục đích là nghịch tập trở thành nữ chủ, nếu chính mình một người không phải bọn họ đối thủ, không bằng, thế chính mình tìm một cái đáng tin cậy cộng sự, mà cái này cộng sự, Trang Nhu trong đầu bính ra đệ nhất nhân tuyển, đương nhiên là Lục Niệm Tề, tiểu tử này, đối nàng hảo cảm độ đã tới rồi 88%. Liền kém một bước, hắn là có thể đối chính mình tuyệt đối thần phục. Hơn nữa, nàng đã là một thế hệ nam nữ chủ nhi tử, cũng là nhị đại nữ chủ đệ đệ. Nếu nàng có thể công lược một nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ bắt lấy một quả đạn hạt nhân, tùy thời có thể oanh tạc chính mình muốn oanh tạc bất luận cái gì địa phương. Đương nhiên, nhất quan trọng chính là công lược Lục Niệm Tề. Nàng có thể bắt được chỉ ở sau nam chủ khen thưởng. Cái này khen thưởng không chỉ có là tình thú giá trị khen thưởng, lại còn có thể giải khóa che giấu công năng. Tình thú giá trị đối nàng tới nói thập phần quan trọng. Nếu tình thú giá trị ngã xuống quá nhiều, như vậy trước kia nàng đã công lược nam nhân, liền sẽ đối nàng cảm thấy chán ghét. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, điểm này đạo lý nàng vẫn là minh bạch. Nếu không có những cái đó đại biểu tư bản, nam nhân cho nàng lót đường, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Nếu những cái đó chống đỡ sụp đổ, như vậy nàng ở giới giải trí nhật tử cũng sẽ không hào quá. Nghĩ đến đây, Trang Nhu đã vì chính mình làm tốt quyết định, mà bên kia, Tống Mộ còn ôm Lục Quân Di. Hắn trên tay gắt gao đè nặng nàng lông mũ, không cho một tia gió lạnh rót nhập thân thể của nàng. Hắn biết, đêm nay lều trại ầm ầm sập, cùng với đoàn đoàn thân thể dị thường lạnh băng, đều đến từ chính cái kia trưởng có bàn tay vàng Trang Nhu. Cũng không biết ông bao lâu, Lục Quân Di nhận thấy được chính mình trên người lạnh băng đã tan hết. Tùy theo thay đổi chính là một trận từ nội tâm phát ra mà khai ấm áp. Nàng bị nam nhân hộ ở trong ngực, có thể rõ ràng nghe thấy hắn tiếng tim đập. Cũng có thể rõ ràng nghe thấy hắn trên người nhàn nhạt nam tính hormone khí vị nhi. Hắn trên người hơi thở luôn là làm nàng vô cùng kiên định. Có một loại làm nàng toàn bộ thế giới đều an tĩnh lực lượng. Khi còn nhỏ, chỉ cần bị hắn nắm, nàng thế giới liền sẽ biến thành màu hồng phấn, tựa như bị kẹo bông gòn bao vây, vô tận mà phát ra kẹo bông gòn mềm hương, hiện tại cũng giống nhau, bị hắn như vậy ôm. Nàng phẳng phất rớt vào một cái bình mật nội, lại không cảm thấy nị oai, chính là một khi nghĩ đến, Tống Mộ đối nàng, cũng không có tình yêu nam nữ, nàng trong lòng liền, lại mặc danh khó chịu. Đêm nay, Tống Mộ đối nàng thái độ, tựa hồ không quá giống nhau, nàng có điều phát hiện, rồi lại lo được lo mất, không dám xác nhận, nàng sợ chính mình làm rõ nói. Ngay cả điểm này Nhi Tiểu ngọt ngào đều bị phá hủy. Lục Quân Di nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi. Sở Trường chỉ chọc chọc nam nhân ngực, nhỏ giọng nói, Tống Mộ, ta không lạnh, ngươi buông ra, nàng cho rằng nam nhân đã ngủ rồi. Cố ý chọc đến trọng một ít, vốn tưởng rằng hắn muốn một hồi lâu mới có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, lập tức liền đem đầu áp xuống tới, lấy chính mình cái trán dán dán cái trán của nàng. Hắn thanh âm trước sau như một, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Lục Quân Di tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này khẽ nhíu mày nói chuyện bộ dáng. Ngươi luôn là như vậy, hà thể hiện, lãnh chính là lãnh, khổ sở chính là khổ sở, sinh khí chính là sinh khí. Cùng ta nói láo, cần thiết sao? Hắn dán nàng lỗ tai nói chuyện, thanh âm cực tiểu, chỉ là bọn hắn hai người chi gian có thể nghe được âm lượng. Nàng nao nao, cảm thấy hắn ý có điều chỉ, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, liền nghĩ tới ngày đó nàng cùng hắn đi ăn xuyến xuyến hương trên đường. Nàng phiên đến Trang Nhu tên khi, hắn hỏi nàng hay không tức giận sự tình, không sai. Lúc ấy nàng thật là thực tức giận, Tống Mộ như vậy thông minh, không đạo lý nhìn không ra tới nàng không thích Trang Nhu. Lại cố tình làm các nàng ở một cái đoàn phim, làm nàng tâm trống rỗng chịu đổ. Nhưng điểm này sinh khí không bao lâu liền biến mất, bởi vì nàng biết đây là Tống Mộ công tác. Hắn đối chính mình công tác thực nghiêm túc, ở trong mắt hắn, nhân vật so diễn viên bản nhân càng quan trọng, nàng cũng cảm thấy. Tống Mộ căn bản không nghĩa vụ đứng ở nàng góc độ suy xét sự tình. Rốt cuộc, hắn không phải chính mình bạn trai. Rốt cuộc, hắn cũng không biết Trang Nhu bàn tay vàng hệ thống. Nàng trố mắt sau một lát, nhỏ giọng nga, một chút, thập phần thật cẩn thận, có chút ngốc ngốc hương vị. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình ở Tống Mộ trước mặt. Tổng có vẻ như vậy vụng về. Lục Quân Di, nga, một tiếng sau. Lại lập tức phản ứng lại đây, thanh âm tinh tế nếu vô, không phải, ta thật sự không lạnh, ngươi có thể bắt tay thu hồi, ngươi như vậy bắt tay đặt ở bên ngoài, thực lãnh, vì chứng minh chính mình thật sự không lạnh. Nàng đem ấm áp tay gác ở hắn môi biên vị trí, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn, nóng hầm hập, giống mới ra lò nóng hầm hập bánh bao giống nhau nóng hổi. Thật sự không lạnh, đại khái là nghe ra giọng nói của nàng lo lắng. Tống Mộ thuận thế một bên mặt, môi vừa vặn cọ ở nàng khép lại mấy cây lòng bàn tay thượng. Hôn một cái, thấp giọng nói, đã biết, mau ngủ, ta cứ như vậy ôm ngươi trong chốc lát, rất nhiều năm không như vậy ôm ngươi. Có điểm tưởng niệm mà ni, hắn thình lình xảy ra, hôn môi, động tác. Cùng với này phiên lời nói. Làm nàng trong đầu đột nhiên nổ tung ầm vang, một thanh âm vang lên. Phảng phất là suy đoán đột nhiên được đến chứng thực, ập vào trước mặt ngọt ngào cảm làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng cứng họng nói, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Đồng thời, nàng cư nhiên hoài nghi Tống Mộ bị hồn xuyên, cao trung tốt nghiệp sau, Tống Mộ liền phảng phất đột nhiên trưởng thành, thực chú ý cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tuy rằng ngày thường cũng sẽ sờ nàng đầu, đối nàng cử chỉ thân mật, nhưng cái loại cảm giác này thật sự giống như là ca ca đối muội muội. Chính là hôm nay, thực không giống nhau, nếu sát kem dưỡng ra tay, ôm nàng cho nàng độ ấm áp, là ca ca đối muội muội cử chỉ, nhưng hắn cái này thuận thế tự nhiên mà thân tay nàng. Cùng với câu nói kia, tính, tính cái gì, nàng tim đập ra tốc. Trong đầu hiện lên một vạn loại khả năng, liền như vậy nghĩ, cư nhiên cũng mơ mơ màng màng ngủ qua đi, tuy rằng là lộ thiên giường chung, nhưng này một đêm nàng lại ngủ đến vô cùng an ổn. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau tỉnh lại khi, mọi người xem Tống Đạo ôm nàng, trong ánh mắt cũng tràn ngập không thể tưởng tượng, nhưng một khi nghĩ đến nàng chính là Lâm Duyệt Kỳ nữ nhi. Năm đó cái kia tiểu béo nữ đoàn đoàn. Đại gia cũng đều bình thường trở lại. Rốt cuộc, Tống Đạo cùng năm đó cái kia tiểu béo đoàn cùng nhau tham gia ăn Tết mục. Hai người hỗ sinh tình tố. Đại gia một chút đều không ngoài ý muốn. sáng sớm ăn qua một chút đơn giản đồ ăn. Tống Mộ liền mang theo đoàn đội bắt đầu quay chụp, mà Lục Quân Di thì tại một bên làm một ít chuyên nghiệp chỉ đạo. Cập bao gồm một ít chi tiết phổ cập khoa học, bên kia đóng phim bận rộn, mà nàng đảo có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Vì thế, liền cùng cái khác nhân viên công tác bắt đầu một lần nữa dựng lều trại. Tối hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, thực sự làm đại gia cảm thấy kỳ quái. Hôm nay sáng sớm, dưới chân núi nhân viên công tác liền một lần nữa tặng lều trại lên núi. Hơn nữa lại hô chút thôn dân lên núi hỗ trợ, đem vứt đi lều trại đều bồi xuống núi đi. Tối hôm qua sự đè ở Lục Quân Di trong lòng, trước sau không bỏ xuống được, nhưng Tống Mộ vẫn luôn ngồi ở máy theo dõi bên. Nàng căn bản liền không cơ hội tiến lên đi hỏi hắn. Đêm qua có ý tứ gì? Nàng thậm chí hoài nghi, tối hôm qua đều là chính mình sinh ra ảo giác, bằng buổi tối 12 giờ tả hữu. Một ngày vất vả quay chụp kết thúc, Lục Quân Di cùng đoàn phim nhân viên công tác cùng nhau hỗ trợ thịnh cơm. Có cái tiểu cô nương lặng lẽ hỏi nàng muốn ký tên. Ngươi thật là Đoàn Đoàn sao? Thiên Lạp, ngươi cùng khi còn nhỏ thật sự một chút cũng không giống. Ta khi còn nhỏ thích chứ ngươi? Ngươi là như thế nào gầy xuống dưới a? Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, gầy thân trừ bỏ vận động, không có biện pháp khác vận động. Vậy ngươi cũng quá có nghị lực, nói, ngươi cùng Tống Đạo đã ở bên nhau. Có một cái thần tiên giống nhau đệ đệ, là cái gì cảm thụ a? Cho nên người khác đối nàng cùng Tống Mộ rốt cuộc là có cái gì hiểu lầm. Cùng với, có một cái hùng hài tử đệ đệ, nàng có thể có cái gì đặc biệt cảm thụ, còn không phải lúc nào cũng đều tưởng bóp chết hắn cảm thụ. Nàng cấp hai cái nam nhân đánh cơm đưa đi lều trại. Chờ nàng rời đi nấu cơm khu sau, có cái nhân viên công tác nhỏ giọng nói, vận động mau, ta sơ chung đồng học cùng nàng một cái trường học, nghe nói Lục Quân Di là chỉnh dung ra tới, Tống Mộ truy nàng, còn không phải là vì các nàng ra tiền. Đương biết nàng chính là Lục Quân Di sao? Người này trong đầu đệ nhất nháy mắt nhảy ra cái này cái gọi là sơ chung đồng học nói, bát quái. Sẽ không, Tống Đạo không giống cái loại này người a. Hơn nữa Tống Đạo hiện tại lợi hại như vậy, yêu cầu đi leo lên lục gia sao? Hoàn toàn không cần thiết a. Hắn hiện tại thành tựu, dùng tiền nhưng mua không được. Hắn như vậy bảo tàng đạo diễn, quốc gia cùng Hoa Quốc người xem, nhưng đều bảo bối đâu, Tống Đạo đích xác có tài hoa. Nhưng nếu hắn không có lục gia duy trì, có thể có hôm nay. Ngươi thật là thiên chân. Lục Quân Di đem cơm đưa vào lều trại khi, Tống Mộ đang ở cấp Lục Niệm Tề giảng diễn. Nàng yên lặng mà đem cơm đưa cho bọn họ, lay khởi chính mình cơm hộp tới. Hai cái nam nhân bưng lên chính mình cơm hộp, một cái lùa cơm cẩn thận nghe. Một cái cầm chiếc đũa chỉ điểm Giang Sơn nói được nước miếng bay tứ tung. Người sau, một bên giảng, còn không quên cầm chén kia khối đại đùi gà kẹp đến Lục Quân Di trong chén. Nàng nhìn mắt trong chén thình lình xảy ra đùi gà, lại nhìn về phía Tống Mộ, còn không có mở miệng nói chuyện. Nam nhân lại đem chính mình trong chén thịt kho tàu kẹp cho nàng. Thấy hắn liên tiếp hướng chính mình trong chén kẹp thịt. Lục Quân Di vội vàng lấy cánh tay bảo vệ chén nói. Đủ rồi, không cần lại cho ta chọn. Ngươi là tưởng đem tao y thành heo sao? Lục Niệm Tề chạy nhanh cầm chén duỗi lại đây. Tỷ, ta phi thường tưởng biến thành heo. Cho ta, ha ha, Lục Quân Di ngay trước mặt hắn, kẹp lên đùi gà thịt kho tàu. Mỗi giống nhau đều cắn một ngụm, dính vào chính mình nước miếng. Lục Niệm Tề đối nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tỷ, ngươi như vậy ghê tởm thủ đoạn rốt cuộc cùng ai học. Cẩu Lâu thấy tỷ đệ hai lại muốn xảo lên, Tống Mộ lập tức đánh gãy. Hảo, chạy nhanh ăn, ăn xong chạy nhanh ngủ. Thời gian không còn sớm ni, ngày mai buổi sáng có một hồi sơn động diễn. 4 giờ phải rời giường hướng trên núi đi, thực vất vả tỷ phu nói chính là. Ta liền này hảo hảo ăn cơm đi ngủ sớm một chút, bởi vì hôm nay lều trại số lượng hữu hạn. Không thể đơn người một cái lều trại, Tống Mộ xoay đầu hỏi nàng, đêm nay các nàng đều đã đua hảo phong, ngươi lạc đơn, sớm định ra kế hoạch là ngươi cùng tiểu tề ngủ, nhưng ta lại lo lắng hắn buổi tối ngủ không cái chính hình. Đoạt ngươi chăn, không bằng, cùng ta cùng nhau ngủ. Ha, Tống Mộ vẻ mặt nghiêm túc mà nhướng mày, khi còn nhỏ không cũng thường xuyên cùng nhau ngủ. Ngươi cũng nói đó là khi còn nhỏ. Không tốt, vậy ngươi cùng ta ngủ. Ta tận lực khắc chế đá ngươi xuống giường, Lục Niệm Tề mặt mày một loan. Cười hì hì nói, Lục Quân Di nhớ tới đã từng bị Lục Niệm Tề vô số lần đá xuống giường sợ hãi. Mặt vô biểu tình, tính, ta tuyển Tống Mộ, nàng cúi đầu tiếp tục lùa cơm nháy mắt. Hai cái nam nhân liếc nhau, Lục Niệm Tề đắc ý mà hướng Tống Mộ chọn hạ đuôi lông mày. Tống Mộ khóe môi mang cười, vẫn chưa nói cái gì, tiếp tục cho nàng trong chén kẹp thịt, miệng nàng nhấm nuốt đồ ăn, mơ hồ không rõ mà nhíu mày nói. Đủ rồi, ta thật đủ. Sau khi ăn xong, Lục Quân Di đi rác rưởi thu dụng chỗ ném cơm hộp. Chờ nàng trở lại, vừa lúc thấy Tống Mộ ngồi xổm nơi đó hướng gấp chậu rửa chân quay xe thủy. Thấy nàng đẩy ra rèm cửa tiến vào, một bên cuốn tay áo một bên đối nàng nói. Lại đây ngồi, phao cái chân, nga, nàng đi đến mép giường ngồi xuống. Thay đổi dép lê sau hỏi hắn, không bằng ngươi trước tẩy. Rốt cuộc đây là ngươi đảo thủy, ngươi chậu rửa chân, ta dùng ngươi tẩy quá nước rửa chân, cũng không quan hệ, hết chương.